Thập Phương Võ Thánh, chương 413 truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang Huyền Tranh diện mạo dữ tợn, một thanh rút ra đoản kiếm. Không còn kịp rồi, chúng ta đi. Một bên, Huyền Ninh, một phát bắt được đồng bạn cánh tay, lắc đầu nói. Có thể là tiểu đệ. Đi, Huyền Tranh, diện mạo vặn vẹo, mắt đục đỏ ngầu, nhưng vẫn là không có động thủ lần nữa. Hai người bá một thoáng chớp mắt tan biến tại chỗ. Đồng dạng tan biến còn có Ngụy Hợp trước người cái kia bầy thịt nát. Mặc dù hắn kịp thời hướng phía trước chộp tới, cũng vẫn như cũ chưa bắt được bất kỳ vật gì. Lại là hai cái phiếu miểu thái cao thủ, Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, hắn có thể thắng cái kia giả lâu xanh nguyệt chủ nếu là bởi vì hắn trước một bước đánh lén đả thương đối phương, lại thêm hắn bây giờ cảnh giới so trước kia cao, hoàn chân kình cường hóa không ít. Thử lại ra đối thủ thực lực kém xa Hoán Tổng Tử về sau, Ngụy Hợp mới nổi lên khảo thí chi ý, về sau hắn một mực tại giao thủ quá trình bên trong âm thầm tăng lên chính mình kình lực bên trên lực kéo chậm lại đối thủ tốc độ. Cuối cùng bố cục kết thúc đối thủ tốc độ đã bị bất chi bất giác giảm bớt rất nhiều, còn không tự biết. Sau đó bị hắn toàn lực ra tay, một chiêu triệt để phong ấn. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đang trộm tập thăm dò, phán đoán, khảo thí cẩn thận phòng thủ cuối cùng giải quyết đối thủ. Mà nếu là đối phương ngay từ đầu không bị đánh lén, không bị thương, đường đường chính chính giao thủ xuống tới, Ngụy Hợp thật đúng là không có cách nào đem hắn lưu lại. Dù sao phiếu miểu thái tốc độ quá nhanh, đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Trừ phi hắn có thể đem chính mình kình lực trước bám vào đến trên người đối thủ. Đáng tiếc, ám sát không thành phản bị tính kế. Người trưởng thành thế giới, không tồn tại sai lầm, bởi vì sai lầm người kết cục chính là chết. Ngụy Hợp cảm khái, nhìn xem trước mặt huyết hồng hố tròn, mặc khắc hình thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục ngụy trang 1m8 thân cao. Rất nhanh, cái kia cuối cùng một vệt huyết sắc cũng hóa thành khói đen chậm rãi tán đi. Không phải trốn vào chân giới, mà là đối phương tựa hồ dùng một loại nào đó tiêu trừ dấu vết thủ đoạn. Ngụy Hợp không có truy kích hắn biết mình đuổi không kịp. Mà coi như đuổi theo, đối mặt hai cái phiếu miểu thái cao thủ, hắn không cảm giác mình có thể thắng. Dù sao đối phương cảnh giới gì, có thủ đoạn gì còn chưa biết. Lá bài tẩy của hắn dẫn lực võng nhất định phải một kích tất trúng, bằng không bị người phát giác kéo cự ly xa sâu chơi diều, hắn liền không có cách nào. Trên thực tế, như vừa mới thích khách kia đường đường chính chính giao thủ với hắn còn sẽ không bị bại nhanh như vậy. Bọn hắn tuyệt đối không thể có thể chỉ nhằm vào ta một người. Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Nghe được nơi xa đang ở cấp tốc tới gần tông môn chân nhân động tĩnh, hắn biết chuyện lần này xem như tạm thời kết thúc. Nhưng thiên diện ma quân trước đó phế đi Diêu Vãn sư tỷ, bây giờ còn đối với hắn lực sĩ lâu xanh nguyệt ra tay. Như vậy lần sau đâu, lần sau có lẽ tại phát hiện không làm gì được hắn về sau, sẽ đối với hắn gia tộc ra tay. Ta còn chưa đủ mạnh, tông sư có tổ sư cùng đại sư tỷ đối phó, nhưng tông sư phía dưới, so với ta mạnh hơn người còn có nhiều lắm. Hắn quay người lóe lên, bỗng nhiên tan biến tại chỗ. Không cần chờ những người còn lại đến, nơi này tự nhiên sẽ có sơn môn bên trong đạo nhân giải quyết tốt hậu quả. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại muốn làm chính là tranh thủ thời gian xem xét lâu xanh nguyệt cùng Huyền Tranh Huyền Ninh tình huống. Phi tốc di chuyển đồng thời, Ngụy Hợp cũng dùng sức hung hăng bóp nát yêu bài của mình. Đây là thời khắc nguy cơ đề phòng biện pháp, có thể tốc độ nhanh nhất nhắc nhở còn lại tông môn người. Rất nhanh, Ngụy Hợp trở lại tổ ong vách đá, đi vào lâu xanh nguyệt chỗ trong động. Còn tốt, lâu xanh nguyệt chẳng qua là ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tựa hồ là chúng một loại nào đó mê hương. Ngụy Hợp kiểm tra một chút người hạ thủ, không có giết người ý tứ, có lẽ là vì phòng bị giết người sau dẫn phát nguy hiểm cơ chế kinh động còn lại Huyền Diệu tông người. Cho lâu xanh nguyệt giải độc về sau, hắn lại ngựa không ngừng vó chạy tới dưới núi. Long Vịnh bến tàu chỗ. Lúc này đại lượng Huyền Diệu tông chân nhân cùng kình lực cao thủ, hội tụ cùng một chỗ, mơ hồ kết làm từng cái tinh trận ngoại hình. Tùy thời có thể dùng kích phát tinh hạch phát huy hiệu quả. Ngụy Hợp xuống núi tăng thêm trước đó bóp nát lệnh bài, lập tức dẫn tới người chú ý, chẳng qua là phát hiện là hắn, liền cũng không ai để ý tới. Làm có mấy cao nhất đãi ngộ đệ tử, Ngụy Hợp có không cần cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ các loại đặc quyền. Phụ trách chỉ huy, là quỷ thủ nhất mạch một vị sư huynh, hắn sắc mặt chấn định ngược lại trong mắt còn có một tia kích động. Tựa hồ là muốn dùng đại trận thử một chút tông sư chất lượng. Ngụy Hợp từ phía sau đứng vững cách tinh trận hướng nơi xa nhìn lại. Giống như hắn, trên núi các nơi cũng có rất nhiều người lặng yên xuất quan. Dù sao không phải tất cả mọi người là nhân viên chiến đấu. Từng tia ánh mắt dồn dập rơi ở phía xa trên mặt biển chờ đợi lấy kết quả. Nơi đó hai đạo nhân ảnh đang bị nồng đậm hơi nước bao phủ, căn bản nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Ngụy Hợp thông báo, rất nhanh liền có đáp lại. Tông môn phụ trách duy trì trật tự tuần tra đám người, lập tức đi tới Huyền Tranh Huyền Ninh huynh đệ chỗ nơi ở, chỉ chốc lát sau liền theo những địa phương này, đem hai cái hôn mê trọng thương huynh đệ mang ra ngoài. Bành, nơi xa trong sương mù, nổ vang lại lần nữa, nổ tung. Nước biển sóng cả mãnh liệt, Ngụy Hợp xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể theo trong sương mù, nhìn ra hai cái khổng lồ quái ảnh, đang điên cuồng giao thủ chém giết. Mắt thấy trong thời gian ngắn không có kết quả, Ngụy Hợp hơi dừng lại, liền lại cấp tốc trở về trong nhà. Bành, Ngụy phủ đại môn bị đụng vỡ, một bóng người cấp tốc xông vào phòng khách, tả hữu nhìn lại. Lúc này Ngụy gia từ trên xuống dưới cả một nhà toàn bộ tụ tập trong đại sảnh. Ngụy Hợp phụ mẫu, hai người tỷ tỷ, còn có Vạn Thanh Thanh, Vạn Lăng, Ngụy An, đều tại. Cha, thấy Ngụy Hợp xông tới, một đám người này mới phản ứng được. Trước hết nhất phản ứng là Ngụy An, hắn tựa hồ đang che chở một tên yểu điệu nữ hài, ngồi tại mẫu thân Vạn Thanh Thanh bên cạnh. Thấy Ngụy Hợp tranh thủ thời gian đứng dậy hướng bên này tới gần. Xảy ra chuyện gì cha? Ngụy An cấp độ không đến, tự nhiên không rõ ràng bên ngoài đang phát sinh cái gì. Hơn 20 tuổi hắn, hiện tại từ lâu không phải thiếu niên. Bây giờ Ngụy An thân cao 1m8 mấy, khổ người cường tráng. Tu vi võ đạo cũng thuận lợi luyện đến đoán cốt cảnh giới. Chẳng qua là đến cấp độ này, hắn không có lão cha Ngụy Hợp phá cảnh châu, bởi vậy di truyền tư chất có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Ngụy Hợp nếu không phải tăng lên qua một lần căn cốt, lúc này căn bản không có khả năng đi đến một bước này. Không có việc gì, các ngươi đều đừng ra ngoài, ở nhà thật tốt ở lại là được. Ngụy Hợp quét nhìn liếc mắt mọi người, phụ mẫu dần dần già đi, đang vội vàng đứng dậy, muốn nói lại thôi. Những người còn lại cũng giống vậy, bởi vì vừa mới tông môn người tới truyền lệnh, để bọn hắn không được tùy ý ra ngoài, trong nhà chờ tin tức. Tất cả mọi người trở về nơi này, tụ tập lại chờ đợi trả lời tin tức. Ngụy Hợp lúc này tới, vừa vặn cho bọn hắn mong muốn hỏi thăm tình huống cơ hội. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, nhưng cũng chỉ có thể an ủi mọi người. Tạm thời không có chuyện làm, bất quá các ngươi tốt nhất vẫn là tránh đi dưới mặt đất. Một phần vạn xảy ra chuyện, dạng này cũng có thể không có sơ hở nào. Lão gia, là có người đánh tới sao? Vạn Thanh Thanh trầm giọng hỏi. Yên tâm, có tổ sư tại, trời sập không xuống. Ngụy Hợp biết lúc này lòng người bàng hoàng, cho nên mở miệng an tâm nói. Dù sao Huyền Diệu Tông như thế đại tông, bình thường đều là gió êm sóng lặng, bình thường phiền toái nhỏ cũng sẽ không chọc cho động tĩnh lớn như vậy. Mà đại tông môn như vậy, một khi xảy ra chuyện, vậy liền là chân chính việc lớn. Vạn Thanh Thanh cũng hiểu rõ đạo lý này, thấy Ngụy Hợp không muốn nhiều lời, biết mình mấy người cũng không có cách nào. Chỉ có thể gật đầu dẫn người tiến đến tầng hầm. Dưới mặt đất chỗ tránh nạn, là trên đảo tất cả mọi người nhất định phải chuẩn bị. Nơi đó có liên thông tông môn dưới mặt đất không gian lối đi. Nếu là ra việc lớn, tông môn khai khải lối đi, bọn hắn hoàn toàn có khả năng sớm trốn vào chủ yếu dưới mặt đất công trình. Trấn an trong nhà mọi người, Ngụy Hợp lại cấp tốc ra cửa. Làm Huyền Diệu Tông hạch tâm chân nhân, gặp được phiền toái, hắn tự nhiên cũng muốn ra một phần lực. Mới đi đến trên nửa đường, Ngụy Hợp liền gặp gỡ đội tuần tra chân nhân. Những người này đang mang theo ngoại môn rất nhiều hào thủ, tại quan ải chỗ thiết lập cửa ải, thẩm tra hết thảy quá khứ người tới. Rõ ràng vừa mới hắn truyền lại tin tức còn có Huyền Tranh Huyền Ninh bị tập kích, nhường trong tông nội bộ một thoáng khẩn trương lên. Ngụy Hợp tiến lên trên đường, một ở trên con đường là phụ trách thẩm tra đội tuần tra nhân thủ. Chẳng qua là tựa hồ bởi vì thiếu khuyết người dẫn đầu, hết thảy có vẻ hơi hỗn loạn. Nguyên Đô Tử cùng ba vị tổ sư đều không tại, lúc này Huyền Diệu Tông có thể nói là sử thượng tối vi trống rỗng thời điểm. Hết thảy trật tự trong ngày thường đều có Đạo Đức Cung, Đức Ninh Điện phụ trách quản lý. Huyền Diệu Tông tự có ngoại môn công chủ, điện chủ chờ chức vị chuyên môn hiệp đồng tông chủ quản hạt toàn bộ tông môn. Những vị trí này đều là nội sơn chân nhân đang phụ trách đảm nhiệm, mà trong đó phụ trách nội bộ giám sát an toàn chính là Huyền Ninh. Mà bây giờ, Huyền Ninh trọng thương hôn mê, sinh tử không biết. Trong tông môn hung thủ đến cùng có không hề rời đi, còn nổi bật cũng chưa biết. Cho nên tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng. Quảng cáo, liền Huyền Tranh Huyền Ninh như vậy cao thủ đều gặp chuyện hôn mê, những người còn lại làm sao có thể đối phó được hung thủ. Cho nên người người đều sợ, Ngụy Hợp hạ sơn, một đường đi tới, thấy chính là như vậy hỗn loạn cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chuyên môn phụ trách trật tự công tác người hôn mê về sau, Huyền Diệu Tông tiếp nhận người lại kinh nghiệm không đủ, phân phó xuống tới động tác hỗn loạn đè lên nhau. Đơn giản khó coi, Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Những chân nhân này lâu dài đóng cửa khổ tu, hoặc là ra ngoài hưởng thụ, nguyện ý quản sự không nhiều, lúc này gặp được đột phát sự kiện thế mà không có tiếp nhận người. Một đường bay nhanh, hắn xuống đến Long Vịnh, nhìn phía dưới kết trận rất nhiều chân nhân. Hoán Tùng Tử cũng ở trong đó, sắc mặt nghiêm nghị, bên cảnh sát bên vị trí, đứng đấy một tên mi mục diễm lệ đầy đặn nữ tử. Hai người cách cư xử thân mật, mặc dù biểu lộ nghiêm túc nhưng có thể nhìn ra hai người đạo lữ quan hệ. Trình Uyển cũng tại quỷ thủ nhất mạch tinh trận trong trận hình cùng còn lại phổ thông chân nhân một đạo kết trận mà đứng. Mặt khác còn có Ngụy Hợp Dĩ vãng thấy qua rất nhiều người. Lâu Gia chân nhân, Thái Mạnh Hoan, Vương Hy, Đoàn Diễm Huy chờ một chút còn có Âu Dương Tĩnh, Lương Hổ Diệu, Âu Dương Lạc các loại đều tại. Cũng là Âu Dương Lạc lực sĩ thượng quan hạnh bây giờ cuối cùng miễn cưỡng khắc sâu trong lòng. Ngụy Hợp ánh mắt quét qua lúc hắn đứng tại dễ thấy vị trí, vừa vặn cũng phát hiện thượng quan hạnh cũng đang nhìn hắn. Cái này lúc trước cùng Ngụy Hợp ở qua một cái viện cùng nhau nhập môn luyện tạng nữ tử. Bây giờ cùng Ngụy Hợp sớm đã là hai cái phương diện người. Ánh mắt bị Ngụy Hợp phát hiện về sau, thượng quan hạnh mất tự nhiên lộ ra một tia nịnh nọt nụ cười. Nàng ban đầu ở hết thảy đều đặt cược tại Âu Dương Lạc trên thân về sau, cũng chưa hẳn chưa từng có ý hối hận. Nếu là lúc kia nàng có thể như Chu Mộ Thanh một dạng bái nhập Ngụy Hợp môn hạ trở thành hắn lực sĩ, có lẽ. Kết cục lại là một phần khác cảnh tượng đi. Nhưng trên đời chưa từng có nhiều như vậy nếu như, coi như là Chu Mộ Thanh, sau này mặc dù cũng khắc sâu trong lòng, có thể ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại kia sự tình. Ngụy Hợp trong lòng có chút cảm khái, cũng là thượng quan hạnh bên cạnh Âu Dương Lạc chú ý tới hai người ánh mắt đan xen. Thần sắc hắn bất động nhưng trong lòng thì nhớ kỹ. Lén lén liếc mắt Ngụy Hợp chỗ hướng đi Âu Dương Lạc cũng có chút sốt ruột. Hắn lúc trước cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ vào nội sơn, bây giờ hắn đã định cảm hai lần. Mặc dù là dựa vào trưởng bối dìu dắt mới có thể tăng lên nhanh như vậy, nhưng càng nhiều hay là bởi vì chính hắn tư chất cùng nỗ lực. Mà Ngụy Hợp cái tên này rõ ràng cũng chỉ là có thể đánh một điểm thế mà sẽ may mắn như vậy, đạt được tông chủ đại nhân yêu ái. Vừa vào nội sơn, chính là cấp cao nhất đạo chủng đãi ngộ. Đến bây giờ, nhiều đồ như vậy tài nguyên cắm xuống đi, cái gì cũng không thiếu, Ngụy Hợp cũng chỉ đến 3 lần định cảm, liền so với hắn hơi mo một chút. Dựa vào cái gì, Âu Dương Lạc cho tới bây giờ đều là cực kỳ tự phụ tính tình. Có thể cùng Ngụy Hợp so sánh, rõ ràng hắn mới là càng ưu tú cái kia. Có lại là kém xa tít tắp đối phương tài nguyên. Cách chương.